Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 93, ba chuyện. Đại phá Chu Tiên trận lúc, bốn đại thánh nhân các đến một thanh Chu Tiên tứ kiếm. Thái thượng chuôi này trả lại thông thiên giáo chủ, mà Ngưu Thủy một thanh này hãm tiên kiếm nhưng không có. Giờ phút này, thế mà dùng để làm vì chính mình thẻ đánh bạc. Đổi cho chuẩn đề, tiếp dẫn, Nguyên Thủy, ngươi tự nhiên dám. Thông Thiên vẫn như cũ tức giận nhìn lấy Nguyên Thủy. Bây giờ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Nguyên Thủy nhất định phải có tự vệ vật, hỗn độn phiên nơi tay, có thể làm cho mình thực lực tăng vọt vô số, nhất định phải cầm về. Sư đệ, hãm tiên kiếm thật là ta ngoài ý muốn bên ngoài đoạt được. Nhưng, cũng không có nghĩa vụ nhất định phải trả lại ngươi a. Chính ngươi ném đồ vật, chẳng lẽ còn muốn trách người khác? Đây là cái đạo lý gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, Thông Thiên trợn mắt nói. Nguyên Thủy nói không sai. Hắn không có nghĩa vụ giúp ngươi tìm đồ. Thái Thượng lắc đầu khuyên nhủ. Đại sư huynh hợp lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi hơi thi lễ. Đại sư huynh, ngươi làm sao cũng nói như vậy? Chu Tiên kiếm, ngươi không phải đưa ta? Thông Thiên cau mày nói, ta là nể tình cùng là tam thanh phân thượng, mới trả lại ngươi, còn cùng không trả, ta đều không sai, ta trả lại ngươi, là tình cảm, Nguyên Thủy không trả ngươi, là phân, tự mình làm sai tổn thất. Dựa vào cái gì để cho người khác giúp ngươi bổ sung? Thái thượng cau mày nói, ta, Thông Thiên một mặt phiền muộn, cách đó không xa, tiếp dẫn cười lạnh, gặp rắc rối, tự nhiên chính mình qua đền bù, nhân quả cho tới bây giờ không phải có thể tùy ý tái giá. Thiên lý như thế, thiên đạo cũng là như thế. Thông Thiên sắc mặt một trận khó coi, không có Chu Tiên tứ kiếm, Thông Thiên thực lực cũng giảm bớt đi nhiều a. Cái này không, lão sư, ta lúc đầu thế nhưng là vì ngươi. Thông Thiên nhìn về phía Hồng Quân lại là lắc đầu. Ngươi khi đó cũng không phải vì ta, đó là trao đổi, ta không nợ ngươi. Thông Thiên, ngoặc kép, như thế không có việc gì. Chúng ta liền đi trước, đợi lần sau bàn lại ngăn địch sự tình. Chuẩn đề trầm giọng nói, chờ một chút, Thông Thiên lo lắng nói, quay đầu, Thông Thiên lại lần nữa nhìn về phía Hồng Quân, đối Hồng Quân lại lần nữa cong xuống, lão sư, học sinh mông lão sư dạy bảo, lần này xác thực tổn thất nặng nề, mời lão sư giúp ta, đợi ta đến về Chu Tiên tứ kiếm, tất báo đáp sư ân, bằng vào ta thánh nhân đạo quả thề. Lão sư trợ giúp, chỉ cần lão sư mở miệng, học sinh có được, nhất định hoàn lại. Thông Thiên cong xuống, đồng thời lấy thánh nhân đạo quả thề. Chúng thánh nhân lộ ra kinh ngạc sắc, tuy nhiên bàn cổ ý chí đã băng tán, hoặc là suy yếu ẩn vào chỗ tối. Nhưng, thánh nhân đạo quả, đại biểu thiên đạo, đây là đối thiên đạo phát thệ a. Chỉ cần Hồng Quân yêu cầu, mặc kệ Thông Thiên tương lai có cái gì, đều phải cho Hồng Quân. Hồng Quân nhìn xem Thông Thiên, trầm mặc một chút, quay đầu nhìn về phía chuẩn đề. Tiếp dẫn, hai vị, Chu Tiên tam kiếm tại trong tay các ngươi, xác thực có thể phát huy ra đại uy lực, nhưng cuối cùng không bằng Thông Thiên đi. Hắn đến bảo bối, nhất định có thể chảm càng nhiều dị tộc. Hồng Quân trịnh trọng nói, ta có hạ thúc, kiếm đạo không kém Thông Thiên. Chuẩn đề thản nhiên nói, Hạc Tổ kiếm nói, cùng Thông Thiên cũng không phải là giống nhau. Nhưng Thông Thiên không thể không Chu Tiên tứ kiếm. Tự nhiên cũng cần công bình lý do. Hai vị có thể lập ra trao đổi vật, hoặc trao đổi sự tình. Hồng Quân nhìn về phía hai người. Chuẩn đề, tiếp dẫn lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Cuối cùng tiếp dẫn gật gật đầu, chuẩn đề nhìn về phía Hồng Quân nói, Sự tình vì thương sinh, ta cùng đại ca không muốn dây dưa, muốn đổi về tam kiếm. Có thể, một kiếm một cái điều kiện, hoàn thành cái này ba điều kiện, tam kiếm hoàn trả. Ô, Hồng Quân nhìn về phía Chuẩn Đề, ngươi cùng xà dây leo nhị lang phong thần cục, tuy nhiên giết chết dị tộc, nhưng đồng dạng vô số trung lương vì vậy mà chết. Nói thí dụ như ứng long biến thành so với thần hồn câu diệt, Văn Trọng, Trương Quế Phương các loại, bọn họ linh hồn bị dị tộc tiêu diệt, hình thần đều diệt, ta muốn những người này phục sinh. Chuẩn Đề nói ra, phục sinh, đều hình thần đều diệt, như thế nào phục sinh? Nữ oa lộ ra một tia cười lạnh, lấy bách tính tâm niệm hương hỏa phong thần, để bọn hắn trở thành thần đề, thụ đời đời hương hỏa cung phụng. Bọn họ tuy nhiên chết, hình thần đều diệt, nhưng vẫn như cũ sống ở trong lòng bách tính. Bách tính tâm niệm hương hỏa, để bọn hắn thần khu có thể kéo dài. Mặc dù không phải lúc trước người, nhưng cũng chúng ta một phen tâm nguyện. Ta cần ngươi toàn lực mà làm. Chuẩn Đề nhìn nói với Hồng Quân. Hồng Quân gật gật đầu. Việc này không khó. Ta nhượng Khương Tử Nha. Qua phong thần thai, số chúng anh linh công tích. Phong thần, cũng vì bọn họ tái tạo thần khu, để bọn hắn đời đời bất hủ. Việc này đối Hồng Quân tới nói, xác thực không khó. Có lẽ đối một chúng thánh nhân tới nói đều không khó. Nhưng, khó tại thiên hạ công nhận. Hồng Quân xuất thủ, tuy nhiên phí chút khổ tâm, nhưng lấy sức ảnh hưởng, tự nhiên có thể. Chuyện thứ hai, ta không muốn nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế chết. Chuẩn Đề nhìn nói với Hồng Quân. Hồng Quân đột nhiên đồng tử co rụt lại. Hắn đều nói cho ngươi. Không sai, Đại Tế Ti nói. Phong thần nhất chiến về sau, xà dây leo linh hồn toàn bộ trở về phong thần bảng. Người hội thôn sở hữu xà dây leo dị tộc, lớn mạnh chính mình, lại đi thôn Ngọc Hoàng Đại Đế. Chuẩn Đề trầm giọng nói, ngươi vì sao muốn bảo đảm Ngọc Hoàng Đại Đế? Hồng Quân nhíu mày nhìn về phía Chuẩn Đề. Chuẩn Đề đương nhiên sẽ không nói, Ngọc Hoàng Đại Đế, về sau có thể là chính mình thần tử. Chuẩn Đề lắc đầu, Hồng Quân nhíu mày một hồi, cuối cùng gật gật đầu, ta nếu là mạng hắn bàn, lưu hắn nhất mệnh không khó. Hồng Quân đáp ứng không giết Ngọc Hoàng Đại Đế, mà giờ khắc này, nơi xa thiên cung, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế chất phác ánh mắt bỗng nhiên lại lần nữa khôi phục một tia thần thái. Nhìn về phía chỗ xa xa Thất Đại Thánh Nhân Địa. Cũng chẳng biết tại sao, Thất Đại Thánh Nhân thanh âm nói chuyện, Ngọc Hoàng Đại Đế thế mà có thể nghe được. Ta không biết ngươi vì sao giúp ta, nhưng, thật nhiều ta, Ngọc Hoàng Đại Đế lộ ra một cỗ vui mừng nụ cười. Chậm rãi, Ngọc Hoàng Đại Đế lại lần nữa khôi phục chất phác ánh mắt. Chuyện thứ ba đâu? Hồng Quân nhìn về phía Chuẩn Đề. Ta muốn, tướng thần linh hồn. Chuẩn Đề nhìn chằm chằm Hồng Quân. Hồng Quân lông mày nhíu lại. Tướng thần linh hồn. Tướng thần ngày xưa bị quần thánh hủy diệt trấn áp. Linh hồn nhưng cuối cùng rơi vào Hồng Quân trong tay a. Hồng Quân tước đoạt nó kiếm đạo. Tướng thần đem chính mình kiếm ý giảng đạo thiên hạ. Giờ phút này tướng thần hẳn là như phế nhân. Ngươi muốn đem thần linh hồn. Bỗng nhiên. Tam Thanh nhớ tới trụ vương luyện chế này thủy tinh tướng thần. Tất cả mọi người là hơi sững sờ. Cái này Chuẩn Đề chẳng lẽ điên. Thủy tinh tướng thần xem như ngươi binh khí không tốt. Ngươi còn muốn vì nó tìm người chủ nhân. Hồng Quân gắt gao nhìn chằm chằm Chuẩn Đề. Lão sư, Thông Thiên vội vàng nhìn về phía Hồng Quân. Trầm ngâm một lát, Hồng Quân gật gật đầu. Tốt. Hồng Quân đáp ứng, Chuẩn Đề, tiếp dẫn cũng lấy ra ba thanh kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, Thông Thiên muốn tới đón, nhưng, Chuẩn Đề nhưng không có cho Thông Thiên, mà chính là đưa cho Hồng Quân. Thông Thiên một trận oán hận, nhưng cuối cùng tam kiếm trở về, chỉ có thể nhịn xuống giờ phút này nhục nhã. Hồng Quân cũng lật tay lấy ra một cái bình ngọc. Trên bình ngọc, đường vân vô số, huyền ảo vô cùng. Tại nội bộ, giống như có một thanh trong suốt trường kiếm. Trường kiếm như nước, tại trong bình ngọc lưu động. Tướng thần, Chuẩn Đề trong mắt lóe lên một cỗ phức tạp tiếp nhận bình ngọc. Tiếp dẫn cũng kiểm tra một phen, xác định đây là thật. Một đám thánh nhân cũng không nói gì nữa. Dậm chân ở giữa, riêng phần mình về riêng phần mình phủ đệ. Bích Du Cung, Thông Thiên trở về, có thể giờ phút này Bích Du Cung lãnh lãnh thanh thanh. Còn sót lại tiệt giáo đệ tử, không đủ 200, đại bộ phận hăng hái bế quan trong. Chỉ có một chút đệ tử vây quanh ở một cái địa hỏa nham tương miệng. Sư Tôn, ngươi trở về, Chu Tiên kiếm một lần nữa đoán tạo. Còn kém một bước cuối cùng thối hỏa. Vô Đường Thánh Mẫu nhất thời chào đón. Một bước cuối cùng thối hỏa. Từ Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm kiếm khí đến. Thông Thiên trầm giọng nói. Sư Tôn, ngài Chu Tiên Tam Kiếm thu hồi lại. Một đám đệ tử nhất thời mừng lớn nói. Có thể Thông Thiên giờ phút này lại là sắc mặt một trận khó coi. Thu hồi lại. Nhưng, chính mình lần này trả giá đắt quá lớn. Bát Cảnh Cung, Nguyên Thủy đến xin gặp Thái Thượng. Một gian trong đại điện, Nguyên Thủy đối Thái Thượng cúi đầu. Đại sư huynh, lần này đa tạ viện thủ. Người ta tam thanh một thể. Loại lời này cũng không cần nói. Chỉ là dị tộc chiến. Tùy thời có thể đến. Nhìn ngươi cực kỳ tụ lực, mà đối đãi tiếp xuống nhất chiến. Thái Thượng trịnh trọng nói, ta biết, chỉ là, đại sư huynh, ngươi cảm thấy lão sư thật toàn tâm toàn ý giúp ta bàn cổ thế giới sao? Dù sao, lão sư cũng là dị tộc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày nói, Thái Thượng ngoài ý muốn mắt nhìn Nguyên Thủy, bất quá, Thái Thượng cũng không có tiếp lời này gốc ra, dị tộc chiến, nhất định phải dựa vào lão sư, ngươi không thấy được. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề đều thỏa hiệp sao? Về sau, không cho phép tái sinh hoài nghi lão sư suy nghĩ. Thái Thượng đánh nói, Nguyên Thủy mi đầu một trận thâm tỏa. Cuối cùng gật gật đầu. Vâng, đại sư huynh, Thái Thượng gật gật đầu. Như thế, ta cũng cáo lui. Nguyên Thủy đứng dậy muốn rời khỏi. Ai? Thái Thượng bỗng nhiên gọi lại Nguyên Thủy. Tiếng gọi này. Tựa như vô ý thức, Nguyên Thủy quay đầu trông lại, Thái Thượng cũng nhíu mày không biết nói cái gì, nhưng đều đã gọi lại Nguyên Thủy, cuối cùng muốn nói chút gì, phàm là muốn dựa vào chính mình, không muốn đối với bất kỳ người nào ôm có hy vọng. Người hết thảy, muốn giữ tại trong tay mình, Thái Thượng cuối cùng ý vị thâm trường nói ra, Nguyên Thủy thần sắc nhất động, gật gật đầu. Đối Thái Thượng trịnh trọng thi lễ, dậm chân, Nguyên Thủy rời đi Bát Cảnh Cung, đưa mắt nhìn Nguyên Thủy rời đi, Thái Thượng khe khẽ thở dài, quay đầu, Thái Thượng nhìn về phía Tây Kỳ phương hướng, dị tộc đột kích, ngươi thấy a, Tây Kỳ trong, lão tử xem sách quyển, cũng đột nhiên đình trệ, tiếp xuống cũng là tụ lực nhất chiến, một trận chiến này tuy nhiên còn chưa bắt đầu. Nhưng, ta đã thấy thương sinh lâm nạn, bàn cổ thế giới đem tao ngộ trước đó chưa từng có bị thương. Chúng ta thất đại thánh nhân tiến đến, có lẽ liền trở về thời cơ đều không có. Thái Thượng ánh mắt phức tạp cười khổ nói, thương sinh hội nhớ kỹ các ngươi thất đại thánh nhân. Lão tử cuối cùng sâu sắc thở dài, chúng ta lần này đi, nếu là về không được. Cái khác thánh nhân có hay không bố trí, ta không rõ ràng, mà ta chỉ gửi hy vọng ngươi, có thể vì thương sinh nhiều chỉ một phần tâm lực. Thái Thượng thánh nhân đối chỗ xa xa lão tử phương hướng trịnh trọng một tuần lễ nắm nói. Lão tử chậm rãi đứng dậy, đối Bát Cảnh Cung phương hướng trịnh trọng thi lễ, đại nghĩa chỗ, không dám khước từ, bọn ngươi nếu thật là về không được, ta nguyện ý đưa ngươi ta sở ngộ, truyền thụ chúng sinh, đạo kinh, đức kinh, tuyệt không tư tàng, giảng đạo thiên hạ. Thái thượng thánh nhân trịnh trọng thi lễ, lão tử cũng là trịnh trọng thi lễ. Hoa hoạt cung, nữ hoa lại không có bao nhiêu bi tráng, giờ phút này ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại là lộ ra vẻ chờ mong. Phu quân, ngươi có thể nhất định phải hào hào, rất nhanh, ta liền tới thăm ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.